Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy con gái, ông luống cuống đóng nắp hộp giấy lại. Sở Vũ nhìn thoáng qua, Tịnh Hạo Trạch đi đến định nhận lấy hành lý trên tay Hàn Thần. Hàn Thần hừ lạnh. Không cần phiền ngài. Thanh âm khó chịu không chút che giấu. Lý Tú Vân đi tới trừng mắt con trai. Con về phòng học bài đi. Con đi theo giúp chị. Gần đến cuối kỳ rồi còn không lo. Ngồi nhà mà học bài, chuẩn bị kỳ thi lại của con đi. Hàn Thần tức tối quay về, đạp mạnh cửa phòng. Lý Tú Vân nghe thấy tiếng vang vừa định mắng con trai. Mẹ, chúng ta đi thôi, Sở Vũ vội nói. Lý Tú Vân đành nén cơn giận. Đến bệnh viện, Tịnh Lão Gia, bà Trần, Tịnh Hạo Nguyệt đều đã ở đó. Tịnh Lão Gia nhìn thấy cô, vẻ mặt tràn đầy yêu thương. Tiểu Vũ, cháu làm nội nhớ lắm rồi. Cháu trở về thăm ngoại cũng không thèm nhớ đến ông già này. Ông cụ cường điệu lên. Nội à, cháu nào có. Hai đứa cháu cố của nội, ai ra. Tiểu Vũ, cháu vất vả rồi. Tịnh Hạo Nguyệt bật cười. Nội à, Tiểu Vũ có hay không nên trở về vì ông mà phục vụ dân luôn không? Bầu không khí ngột ngạt dịu hơn. Bà Trần nhìn Sơ Vũ bụng vừa to lại vừa cồng kềnh. Ngoài trừ cái bụng lớn hơn thì cả người vẫn gầy yếu như trước, làm người ta nhìn thấy mà thương xót. Sao mặt lại còn đen hơn, khóe mắt thâm quầng. Đào bà sưng lên niềm xót xa. Bây giờ con Sơ bà đang mang thai, lại đi nơi này nơi khác. Người bị hành hạ vẫn chính là hai đứa nhỏ. Tiểu Vũ à, đi thôi. Mẹ đã hẹn với bác sĩ Lý ở khoa sản rồi. Trần Lộ Hà kéo lấy tay Sơ Vũ. Tình cảm trước đây bà dành cho cô con sâu này là thật sự không dễ dàng phai nhòa. Thân phận kia không thể nào thay đổi được, và chỉ còn cách chấp nhận. Nghĩ thoáng ra cuộc sống mới có thể tốt đẹp hơn. Bà đã nhận ra điều đó. Sơ Vũ nghiêng đầu nhìn Trần Lộ Hà, đôi mắt ngấn nước ngập ngừng nói. Mẹ. Tiếng này tự như năm trước lần đầu tiên cô gọi bà. Cháu ơi, trước tiên hãy đi đã. Bác sĩ Lý là bạn học cũ của bà Trần. Bà kiểm tra tổng quát cho Sơ Vũ, cười tủm tỉm nói. Bà Trần à, yên tâm đi. Bác sĩ, thai nhi thế nào? Trần Lộ Hà vẫn rất lo lắng. Đêm đó lúc bụng Sơ Vũ quặn đau làm bà ở xa ngàn dặm cũng bị dọa đây. Mấy đêm liên tục không ngủ được. Tất cả đều bình thường. Hai đứa nhỏ trộm vía khỏe mạnh. Chỉ sợ khi sinh người mẹ phải chịu cực khổ. Bác sĩ Lý nhìn sang Sơ Vũ. Thế gia đình muốn sinh mổ hay sinh thường? Sinh mổ. Sinh thường. Tịnh Hạo Trạch và Sơ Vũ đồng thanh trả lời. Tịnh Hạo Trạch bình tĩnh bảo, cô Lý, sinh mổ đi. Bác sĩ Lý bị vẻ mặt kiên quyết của Tịnh Hạo Trạch làm giật mình, sửng sốt vài giây lại nói, vợ cậu có thể khỏe bằng cậu ư? Tôi muốn sinh thường. Sơ Vũ biết sinh thường tốt hơn cho con cái, chỉ là người mẹ sẽ rất vất vả, nhưng cô không sợ đau vì đứa nhỏ cô có thể chịu được. Hai người đều kiên trì. Bà Trần giải quyết dứt khoát, có thể sinh thường được thì sinh thường, nếu không thì sinh mổ. Mỗi ngày bà Trần đều đến bệnh viện thăm Sơ Vũ. Bác sĩ Lý khuyên Sơ Vũ hàng ngày nên đi bộ nhiều, như vậy sẽ giúp cho việc sinh nở dễ dàng hơn. Nhiệm vụ này trên cơ bản cô đều hoàn thành cùng mẹ chồng. Không ít thai phụ nhìn thấy bụng Sơ Vũ đều đến hỏi. Khi nghe được là một cặp song sinh, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Bà Trần luôn tự hào về điều này. Hôm nay trời cao trong xanh, ánh nắng chan hòa. Bà Trần cẩn thận dìu Sơ Vũ đi dọc theo bờ hồ. Sơ Vũ đã đi hai vòng nên có chút mệt mỏi. Bà Trần đỡ con sâu đến chiếc ghế dài ngồi nghỉ. Sợ trên ghế lạnh nên mỗi lần xuống lầu bà đều mang theo đệm. Ôi, con gái chị có phải mang thai đôi hay không? Bụng này to quá. Người phụ nữ trung niên bên cạnh hỏi. Bà Trần vui vẻ cười trả lời. Là cặp song sinh, nhưng đây là con dâu của tôi, không phải con gái. Ánh mắt người phụ nữ liền thay đổi. Ôi, tôi còn tưởng là hai người là mẹ con ruột nữa chứ. Cô gái, cô thật có phúc. Người phụ nữ kia gật đầu nói. Bà nhìn qua đã biết thân phận người phụ nữ trước mặt không hề đơn giản, vậy mà lại rất yêu chiều chăm sóc con dâu, thật hiếm thấy. Bà Trần mỉm cười đưa Sơ Vũ đi vòng qua bên kia. Đi được nửa đường thì phát hiện quên mang theo cốc nước. Tiểu Vũ, con ngồi xuống nghỉ một lát để mẹ lên lấy nước. Mẹ, không cần đâu, lát nữa con cũng lên rồi mà. Không sao, không sao, con nên phơi nắng nhiều một chút. Sơ Vũ mỉm cười dịu dàng ngồi xuống ghế, tay xoa xoa hông. Vừa nhắm mắt ngẩng đầu lên, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thoảng qua, cảm giác rất thư giãn. Tiểu Vũ, một thanh âm quen thuộc gọi tên cô. Sơ Vũ cảm thấy chút mắt bị bao phủ bởi bóng tối. Cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy Nam Thư Mân đang đứng trước mặt, trông rất tiểu tụy và nhợt nhạt. Nam Thư Mân nhìn chằm chằm xuống bụng Sơ Vũ. Tốt rồi, tốt rồi, bà lẩm bẩm. Sơ Vũ bị bà nhìn có chút khó chịu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu Vũ, con hãy khoan hãy đi, đợi ta một lát. Lời còn chưa dứt, Trần Lộ Hà đã đi đến đẩy bà ra. Bà đến đây làm gì? Từ xa nhìn thấy Nam Thư Mân, trong lòng cảm thấy có điều chẳng lành. Bà liền vội vàng chạy tới, điệu bộ của bà trông giống như gà mẹ che chở cho gà con, hoàn toàn cảnh giác. Nam Thừa Mân bị bà đẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net